Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1775, chương 1775 lại Ngộ Thiên Kiếm Môn Môn Nhân. Nguyên lai là hắn, nhìn thấy cách đó không xa tiệm tạp hóa lão bản, Giang Nam Như mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, này hết thảy đều là kia tiệm tạp hóa lão bản việc làm, tuy nói. Kia tiệm tạp hóa lão bản cũng không nhất định có cái gì ý xấu. Nhưng hắn lại là biết Giang Nam Như hiểu được luyện chế đan dược, quả thực. Những cái đó lưng đeo trường kiếm người không bao lâu liền xông tới. Nhất thời đem Giang Nam Như vây khốn chật như nêm cối, các ngươi là người nào? Thấy những người đó trên người đều lưng đeo trường kiếm, dường như là đồng ý tông môn giống nhau. Hơn nữa, những người đó rất là ngạo khí. Vừa thấy chính là nơi đây một cái không nhỏ thế lực. Thiên Kiếm Môn, kia phía trước người thiếu niên nói. Thiên Kiếm Môn kiếm sinh, kiếm quyền. Kia tráng hán cũng là chậm rãi nói, Giang Nam Như cả kinh. Trên mặt lại là bất động thanh sắc. Nguyên lai, trước mắt này đó lưng đeo bảo kiếm người, đều là Thiên Kiếm Môn đệ tử. Lúc trước tại hạ giới là lúc, Giang Nam Như tham gia tiên giới thí luyện. Liền đã từng gặp được quá kiếm hầu cùng kiếm nô đám người. Chỉ là, Giang Nam Như trăm triệu không nghĩ tới. Sẽ tại như vậy một cái biên thùy tiểu thành gặp được Thiên Kiếm Môn người, bất quá. Xem kia mấy người bộ dáng. Tựa hồ cũng không nhận thức Giang Nam Như. Cũng đúng là vì thế. Giang Nam Như mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn trước mặt kiếm sinh cùng kiếm quyền. Nói, tiểu muội chỉ là tại nơi đây khai một cái cửa hàng. Chẳng lẽ còn không được? Thấy Giang Nam Như hơi mang vẻ mặt phẫn nộ, kia kiếm sinh lại là hơi hơi mỉm cười, nói, như thế nào sẽ? Chỉ là chúng ta Thiên Kiếm Môn cũng coi như là một cái không nhỏ môn phái. Cô nương có hay không hứng thú gia nhập Thiên Kiếm Môn? Chỉ thấy Giang Nam Như giả ý suy tư một lát, nói, Thiên Kiếm Môn tự nhiên là hảo, chính là tiểu nữ tử lại là một người phóng túng quán. Sợ sẽ chậm trễ đến môn trung đại sự. Kia Giang Nam Như như vậy nói. Tự nhiên là đem kiếm sinh cự tuyệt. Chỉ thấy kiếm sinh trên mặt hiện ra một tia không vui thần sắc. Lại là không thể nề hà. Rốt cuộc nơi đây chính là thành trì bên trong. Bọn họ Thiên Kiếm Môn nhất thời cũng không dùng tốt cường. Ai có trí nấy. Kia cũng là nói không chừng sự tình. Kiếm quyền lớn tuổi một ít. Xử lý sự tình cũng muốn suy xét chu toàn. Nhưng thấy kiếm quyền hơi hơi mỉm cười. Nói xong lúc sau, liền lôi kéo kiếm sinh đi ra đám người, đã không có người khác quấy nhiễu. Giang Nam Như phái đưa đan dược liền dễ dàng nhiều. Chỉ chốc lát sau công phu, kia Giang Nam Như mang ra tới đan dược liền phái đưa xong, tuy rằng là đưa ra rất nhiều đan dược. Hoa cỏ, dán bố cáo cũng hao phí rất nhiều tiên thạch, nhưng Như Tiết Tông thanh danh cuối cùng là đánh đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như ba người tuổi tuy rằng một ngày rất là mệt mỏi, nhưng chung quy nội tâm vẫn là vui thích tỉ tỉ. Vừa mới kia mấy cái lưng đeo trường kiếm người, tìm ngươi làm gì? Vương Tuyết ở cửa hàng cửa bày hàng, tự nhiên đem vừa mới phát sinh hết thảy đều xem ở trong mắt. Nga, bọn họ a, nghe nói là cái gì Thiên Kiếm Môn, muốn ta gia nhập bọn họ môn phái. Giang Nam Như lại là biểu hiện hồn không thèm để ý. Nói, Thiên Kiếm Môn. Nhưng thật ra một bên gì Tông Huyền đại kinh thất sắc. Hỏi, ân, Thiên Kiếm Môn, làm sao vậy? Giang Nam Như nói, Thiên Kiếm Môn chính là một cái đại môn phái. Chỉ là, gì Tông Huyền nói, chỉ là bọn hắn thế lực phạm vi cũng không ở nơi này. Nga, như vậy bọn họ là chính phái vẫn là ma đạo. Không biết làm sao, Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới phía trước cùng dì Tông Huyền cùng nhau tiến hành lần đó, phục kích. Không khỏi hỏi, Thiên Kiếm Môn tự nhiên là chính đạo tu chân môn phái. Dì Tông Huyền nghiêm mặt nói, người vì cái gì không gia nhập đâu. Ngoặc kép, hết chương.